Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1255, mất điện. Song Phương lần nữa tách ra, địa ngục điện ảnh nhìn như không có cho Gia Minh xác hạn chế, nhưng lại ở mọi phương diện đều vẽ một cái đường ranh giới. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đều là chuyện xấu, chỉ ít Tiền Thương Nhất biết một chút. Chính mình không cần rời đi nhà máy đi điều tra. Sở hữu đáp án đều giấu ở trong nhà xưởng. Chỉ là, này nhà máy có chút nhiều. Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt đi lên lầu. Thời gian một ngày, Tiền Thương Nhất đã hoàn toàn thích ứng Vương Hầu sinh hoạt. Khu xưởng cùng khu sinh hoạt hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nghỉ ngơi làm việc, nghỉ ngơi làm việc. Mỗi ngày đều là đồng dạng sinh hoạt tiết tấu. Cho dù là nghỉ ngơi ngày nghỉ thời gian, cũng bất quá là ngủ nhiều mấy giờ, lại đi ra vào internet, hoặc là ra ngoài đi một chút, cái gì lợi dụng trống không thời gian học tập, mở rộng quan hệ nhân mạch, tập thể dục, toàn diện đều là ảo tưởng. Một ngày 24 tiếng, 8 giờ đi ngủ, thời gian làm việc 12 giờ trở lên, còn lại trong 4 giờ, trừ bỏ lộ trình, ăn cơm cùng sinh hoạt xử lý việc vặt ở ngoài, điểm trung bình phối xuống tới. Mỗi ngày nhiều nhất chỉ có 2 giờ thời gian ở không. Càng quan trọng hơn là, này 2 giờ, thể xác tinh thần đều ở vào độ cao mỏi mệt trạng thái. Vô luận làm cái gì, hiệu suất đều phi thường thấp. Bình thường đến nói, này 2 giờ chỉ ít có nửa giờ đang ngẩn người. Vô cùng vô tận lặp lại sự tình đơn giản cơ hồ đem sở hữu tinh thần phấn chấn đều ma diệt. Nhà máy vách tường phảng phất một tòa cứng rắn lồng giam. Đem Vương Hầu giam ở trong đó. Mà Vương Hầu nguyện ý tiếp tục lưu lại nhà máy nguyên nhân chỉ có một cái, tiền cao hơn nhiều chính mình ở quê hương lao động thu nhập tiền tài. Tiền Thương Nhất hôm nay tỉnh lại thời điểm nhìn thoáng qua chính mình mệt nhọc trình độ 43. Đây là vừa tỉnh lại lúc mệt nhọc trình độ. Thể xác tinh thần rõ ràng mỏi mệt giới hạn trị số là 70. Nói một cách khác, Vương Hầu thể xác tinh thần bởi vì trường kỳ quá độ mệt nhọc, đã ở vào rất nhỏ hư hao trạng thái, không có khả năng bằng vào ngủ một đêm thời gian nghỉ ngơi khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy đưa tới làm việc hiệu suất bên dưới, không muốn ăn, lực chú ý không tập trung, trí nhớ hạ thấp chờ một loạt phản ứng lại sẽ mang đến mới áp lực. Từ đó nhường thể xác tinh thần càng thêm mỏi mệt. Đây là một người bình thường dần dần đi hướng sụp đổ quá trình. Vương Hầu nếu như đi bệnh viện tiến hành thân thể kiểm tra, trên báo cáo kết luận nhất định là gần khỏe mạnh trạng thái. Nhất định phải lập tức nghỉ ngơi. Nếu không, đủ loại ốm đau đều sẽ tìm đến. Xã bảo vệ, bảo hiểm y tế, trong mộng đều có. Sinh bệnh mang ý nghĩa thân thể đã bắt đầu sụp đổ. Đương nhiên, Tiền Thương Nhất không có thời gian giúp Vương Hầu thân thể xem bệnh. Hắn cần tại có hạn thời điểm, tìm tới địa ngục điện ảnh nhường hắn làm sự tình, đồng thời, hoàn thành nó. Bởi vì làm việc đơn giản lặp lại, cho nên hắn hoàn toàn không cần bỏ quá nhiều lực chú ý trong công tác, mà là đem lực chú ý đặt ở suy nghĩ giải quyết bí ẩn thượng. Tình huống trước mắt, đầu thứ nhất manh mối, Dư Tuyết Phong ly kỳ mất trí nhớ. Thiên Giang Nguyệt đã đem cân tung chi nhãn sắp đặt trên người Dư Tuyết Phong. Đêm nay, hắn sẽ một mực giám thị Dư Tuyết Phong. Cho dù là đi nhà xí cũng sẽ không rời ánh mắt. Ta cũng sẽ nhìn chằm chằm Dư Tuyết Phong. Bảo đảm hắn có bất kỳ dị động đều có thể phát hiện. Điều thứ hai manh mối. Phân xưởng quỷ hồn ly hôn kỳ xuất hiện hàng hóa. Sản tuyến bên trên công nhân có thể biến ra một nhóm hàng hóa tới sao? Nếu như có thể, như vậy biến xuất hàng vật công nhân vì cái gì còn muốn làm thuê? Bổ túc hàng hóa đối với người nào có lợi nhất? Dọc theo điều này mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Cuối cùng kẻ thu lợi tự nhiên là nhà máy cao tầng. Có thể là xưởng trưởng, đúng hạn giao hàng dính đến thương nghiệp tín dự, lại thêm hoàn thành khác gia công nhà máy làm không được sự tình. Hộ khách nếu như còn muốn hạ đơn, tự nhiên sẽ ngay lập tức tìm nhà này. Bởi vậy, nhà máy điện tử cao tầng nhất định phải điều tra. Lâm Huy, thẻ nhà máy ta đã giao cho Tiểu Toàn Phong. Hy vọng Tiểu Toàn Phong đi tới văn phòng điều tra thời điểm có thể có điều phát hiện. Điều thứ ba, manh mối. Cũng là rất không rõ ràng manh mối. Trong một tháng, phát sinh 11 liên tục vượt. Chỉ có một người bị Thiên Giang Nguyệt cứu. Mấu chốt là được cứu Triệu Cương, thậm chí chính mình cũng không biết vì sao lại có nhảy lầu ý tưởng. Cả kiện chuyện tương đương quái dị. Nhảy lầu chết sẽ bồi thường. Trừ Đào Thụ ở ngoài, cái khác người chết cũng không có cầm tới bao nhiêu tiền đền bù. Thậm chí không có nửa năm tiền lương nhiều. Theo nhân số càng ngày càng nhiều, ngạch số cũng càng ngày càng ít. Đến bây giờ, nhà máy đã không lại giao tiền đền bù. Bởi vậy, điểm này nói không thông. Duy nhất có thể nói thông được lý do là áp lực. Ở khắp mọi nơi áp lực, ngoại giới đối với chuyện này vừa mới bắt đầu còn có chú ý độ. Sẽ hợp nhà máy thực hiện dư luận áp lực. Đến sau, nhà máy điện tử tiến hành một loạt chỉnh đốn và cải cách. Biến càng thêm nhân tính hóa. Nhưng là tình huống vẫn không có rõ rệt biến hóa. Nhà máy mang tới kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng làm việc cương vị. Dẫn đến gần như không có khả năng trực tiếp đem nhà máy điện tử. Huống chi, nhà máy điện tử cùng tự sát trong lúc đó cũng không phải là trực tiếp nhân quả quan hệ. Cho nên, chỉ có thể không giải quyết được gì. Chính giống như phần lớn người ý tưởng, người không làm tiếp được có thể từ chức a. Bởi vậy, có phải hay không áp lực dẫn đến công nhân nhảy lầu? Cũng không cách nào kết luận. Manh mối này thậm chí không cách nào phán đoán là có hay không có nội tình tồn tại. Trở lên ba đầu manh mối chính là phá giải câu đố chìa khóa. Nhất định phải có kết quả. Bỗng nhiên, phân xưởng bên trong ánh đèn bắt đầu lấp lóe, biến tương đương chướng mắt. Khi tất cả công nhân ngẩng đầu nhìn đèn trên trần nhà quản lúc, ánh đèn nháy mắt dập tắt. Phân xưởng bên trong một vùng tăm tối. Bánh xích đình chỉ di động. Tiền Thương Nhất dừng lại trong tay động tác. Hít hà, người thấy không rõ khí tức. Phân xưởng tiếng cầu cứu. Điện ảnh tên hiện lên ở trong óc. Dù cho Tiền Thương Nhất trong đầu mệt nhọc trình độ đã tới 63. Tình trạng cơ thể đã ở vào mỏi mệt ranh giới. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn nghỉ ngơi ý tứ. Phân xưởng bên trong nhân viên quản lý đã bắt đầu duy trì trật tự. Yên tĩnh, mọi người đừng hốt hoảng. Ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Tổ trưởng ngay tại, an ủi công nhân. Bình thường tích lũy được uy nghiêm vào lúc này phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng mà, bọn họ cũng chỉ là kẻ làm thuê. Không cách nào quyết định đình công hay không. Tiền Thương Nhất đứng lên, lưu ý bên người tình huống. Hiện tại hắn tùy thời chuẩn bị sử dụng nón an toàn tiến hành chiếu sáng. Vì phòng ngừa ánh đèn gây nên rối loạn, cho nên hắn không có mở ra. Gần cửa sổ, công nhân đem màn che kéo ra. Ánh trăng rơi ở bệ cửa sổ. Lúc này, phân xưởng bên trong hoàn toàn có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép, thoáng có chút chói tai thì thầm âm thanh tại phân xưởng bên trong vang lên. Tiền Thương Nhất bốn phía tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Cái khác công nhân cũng nghe đến tiếng cầu cứu. Vừa rồi các ngươi có nghe được cái gì sao? Nghe được, ngươi cũng nghe đến, tựa như là tiếng cầu cứu. Ta nghe được, là mau cứu ta. Tâm tình khẩn trương dần dần tại trong nhân viên lan ra. Công số 017682 công nhân sờ lên tóc. Hắn vừa tới không đến một tháng, hiện tại đã thích ứng. Chung quanh tiếng thảo luận nhường hắn có chút khẩn trương. Giữa lúc hắn muốn cẩn thận nghe thời điểm, hắn chợt phát hiện bên cạnh mình đồng nghiệp vậy mà tại làm việc. Đồng nghiệp hai tay vẫn như cũ đặt ở bánh xích thượng. Không có chút nào dừng lại ý tứ. Người thế nào còn tại làm a? Hiện tại cũng bị cúp điện. Không cần liều mạng như vậy đi lão ca. Công số 017682 công nhân gặp đồng nghiệp không có dừng tay ý tứ. Thế là áp sát tới nói ra. Ách, chấm ngoặc kép, người như vậy thích làm việc. Không bằng đợi chút nữa đem chuyện của ta cũng làm thế nào. Ta mời ngươi ăn cơm. Nhưng mà, hắn những lời này vẫn không có được đến đồng nghiệp trả lời chắc chắn. Đồng nghiệp cũng không có dừng tay ý tứ. Giữa lúc công số 017682 công nhân muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, hắn chợt nghe đồng nghiệp trong miệng phát ra chói tai thì thầm âm thanh. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép, van cầu ngươi, mau cứu ta, chấm ngoặc kép, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng chói tai. Công số 017682 công nhân bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Hắn cảm giác đồng nghiệp thân thể đặc biệt lạnh buốt, giống như khối băng đồng dạng. Cảm giác không ổn tại công số 017682 công nhân đáy lòng dâng lên. Hắn vô ý thức lui lại hai bước. Ngươi, chấm ngoặc kép, công số 017682 công nhân vừa mở miệng. Liền nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Đồng nghiệp chậm rãi quay đầu. Một đôi mạo hiểm hồng quang hai mắt nhìn chằm chằm công số 017682, mau cứu ta. Thì thầm bỗng, nhiên biến hung ác, đồng nghiệp vẫn không có để công việc trong tay xuống. Ngược lại tăng tốc trong tay tốc độ, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, khí lực cũng càng lúc càng lớn. Phân xưởng bên trong, yếu ớt ánh đèn sáng lên, phân xưởng cửa ra vào. Mấy tên ra ngoài hỏi thăm mất điện nguyên nhân, tổ trưởng trở lại phân xưởng. Bọn họ trở về thời điểm mang theo mấy cái đèn pin. Làm đèn pin cầm tay quăng quét đến đồng nghiệp trên người thời điểm. Soi sáng ra đồng nghiệp khuôn mặt. Kia là một trương âm lãnh. Mặt khác không có chút huyết sắc nào khuôn mặt. Máu tươi giống như màu trang đồng dạng bôi ở trên mặt. Một mực kéo dài đến nơi cổ. Gương mặt này bên trên không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Mau cứu ta. Lần này không phải thì thầm, mà là gầm thét, tuyệt vọng gầm thét. Đồng nghiệp miệng mở lớn, cắn chặt hàm răng, kịch liệt bộ mặt vận động nhường nửa viên ánh mắt theo trong hốc mắt chóc ra. Cũng không có rơi trên mặt đất, mà là treo ở trước ngực. Công số 017682 công nhân không ngừng lùi lại. Kết quả dẫm lên sau lưng một tên khác đồng nghiệp chân. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, hắn vô ý thức xin lỗi. Sau lưng đồng nghiệp dùng giọng buông lỏng trả lời. Mau cứu ta, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.